Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Ta chịu thua, nếu biết dưới chân chính là Hỏa Diệm Sơn, Tôn Ngộ Không liền không thể không đi làm một chuyện rồi. Hắn mang theo La Sát Nữ hướng về ngoài núi bay đi. La Sát Nữ tò mò hỏi, Đại Vương muốn đi đâu? Ma Vân Động, Tôn Ngộ Không nói rằng, Tích Lôi Sơn Ma Vân Động, Tôn Ngộ Không tiên quốc cắt đến Thông Thiên Hà. Ngưu Ma Vương nghe xong tiểu yêu bẩm báo, chỉ muốn thổ huyết, này hà không phải nói, bọn họ động phủ cũng đã biến thành tiên quốc lãnh thổ. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Cái khác bốn vị yêu thánh đầy mặt lửa giận, hắn có lý do gì ở đây thành lập tiên quốc? Các vị đại vương, một tên tiểu yêu cẩn thận trả lời, hắn là Tây Ngưu Hạ Châu Thiên Tôn a. Yêu thánh nhóm sắc mặt nhất thời thối lên. Sớm khi biết Tôn Ngộ Không trưởng quản Tây Ngưu Hạ Châu thời điểm, bọn họ liền cảm thấy được mưa gió nổi lên, lại không nghĩ rằng đến nhanh như vậy như thế hung. Đại ca, chúng ta không cần sợ hắn. Bằng Ma Vương chắp tay nói với Ngưu Ma Vương, những năm này pháp lực của chúng ta ngày càng tinh tiến, mà cứ một ít tán tiên truyền lưu, Tôn Ngộ Không đã không có công đức hộ thể, không đáng sợ. Nói nhẹ, Giao Ma Vương cười nhạt, người đừng quên, cái kia Tôn Ngộ Không bên người còn có tiên nhân. Bằng Ma Vương rũ tay xuống, á khẩu không trả lời được. Tôn Ngộ Không lợi hại, tuyệt không chỉ là công đức. Ngưu Ma Vương thở dài nói, chúng ta không đấu lại hắn, hắn ở Hoa Quả Sơn ở qua, biết rõ Tôn Ngộ Không thủ đoạn sự cao minh, chuyện không có nắm chắc, Tôn Ngộ Không bình thường sẽ không làm. Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung thời điểm, Ma Vân Động bầy yêu dồn dập đánh cực hắn sẽ bại. Liền ngay cả Ngưu Ma Vương cũng không ngoại lệ, kết quả bọn họ tất cả đều thua không còn một mống. Mười mấy năm thành quả đều bị một cái kỳ quái yêu tinh đánh cược đi rồi. Ngưu Ma Vương nhắc nhở, các vị hiền đệ, nhìn chúng ta động phủ. Năm vị yêu thánh quay đầu nhìn lại, động phủ trống rỗng, chỉ có một ít cây ớt treo ở trên xà. Bọn họ động phủ như thế sạch sẽ nguyên nhân chính là bởi vì đối với Tôn Ngộ Không coi thường. Chúng ta vẫn là từ bỏ cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu đi. Ngưu Ma Vương lý trí nói rằng, nhưng là đại ca, không chiến đấu, cái kia Tôn Ngộ Không chiếm cứ nơi này. Giao Ma Vương hỏi, sau đó chúng ta chẳng phải là không thể lại ăn thịt người rồi. Đám yêu quái đều biết Tôn Ngộ Không quy củ. Như vậy sao được, muốn ăn thịt người, cái khác yêu quái cũng lập tức kêu lên. Ma Vân Động bên trong nhất thời một mảnh huyên náo. Gấp cái gì? Ngưu Ma Vương đột nhiên vỗ bàn lớn tiếng quát. Ta khi nào nói muốn nghe Tôn Ngộ Không rồi? Ma Vân Động bên trong lập tức khôi phục yên tĩnh. Cái kia, chấm ngoặc kép, Sư Đà Vương hỏi, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Ngưu Ma Vương đã làm ra quyết định, chúng ta đi Bắc Câu Lô Châu. Lũ yêu cả kinh, Ngu Nhung Vương hỏi, Bắc Câu Lô Châu là Phật Tổ lãnh địa, chúng ta vì sao muốn đi nơi đó? Phật Tổ cần muốn chúng ta. Ngưu Ma Vương trả lời, Phật Tổ làm sao sẽ cần muốn chúng ta? Ngu Nhung Vương đầy mặt không rõ. Tây Ngưu Hạ Châu khắp nơi là yêu, người nói là cái gì? Ngưu Ma Vương hỏi. Bằng Ma Vương lắc đầu, hắn cũng kỳ quái, Phật Tổ pháp lực vô biên, tại sao Tây Ngưu Hạ Châu đâu đâu cũng có yêu quái, không có ác, từ đâu tới thiện? Ngưu Ma Vương lại nói. Cái khác bốn vị yêu thánh nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đại ca anh minh, bọn họ lúc này quyết định thu thập hành lý, rời đi Tích Lôi Sơn. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn rời đi, liền có tiểu yêu thất kinh chạy vào. Đại vương, cái kia Tôn Ngộ Không đến rồi. Cái gì? Ngưu Ma Vương kinh hãi đến biến sắc. Đại ca, cái khác yêu thánh đưa ánh mắt nhìn phía hắn. Hầu tử này như thế sớm lại đây, chúng ta muốn tránh cũng tránh không khỏi. Ngưu Ma Vương cầm lấy vũ khí, ra đi gặp hắn một chút. Năm tên yêu thánh dẫn dắt khắp núi tiểu yêu đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không lập giữa không trung, nhìn khắp núi yêu quái nhíu mày. Đại vương, La Sát Nữ có chút thẹn thùng che mắt. Bọn họ làm sao đều không mặc quần áo a? Không biết, Tôn Ngộ Không cũng có chút kỳ quái. Này khắp núi yêu quái, đại thể đều là không mặc quần áo. Liền ngay cả Ngưu Ma Vương đám người, xuyên cũng rất là rách nát. Ngưu Ma Vương, các ngươi làm sao chật vật như vậy? Tôn Ngộ Không hỏi, còn không phải ngươi sai. Ngưu Ma Vương trong lòng oán hận nghĩ, nếu như không phải Tôn Ngộ Không đánh thắng Thiên Cung, bọn họ liền thắng được một vị yêu tiên, lại làm sao có khả năng thất bại đến không quần áo. Nhưng Ngưu Ma Vương nhịn xuống lửa giận, Tôn Ngộ Không, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Ngưu Ma Vương nói rằng, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi muốn ở đây thành lập tiên quốc, ta dẫn người đi chính là rồi. Tôn Ngộ Không thần sắc kinh ngạc, Ngưu Ma Vương lời nói để hắn có chút bất ngờ. Đánh cũng không đánh, hắn làm sao liền chịu thua rồi? Này có thể không giống tính tình của ngươi. Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không con mắt ở năm vị yêu thánh trên người đảo qua. Mi Hầu Vương chạy đi đâu rồi? Đừng đề cập với ta tên phản đồ kia. Ngưu Ma Vương sắc mặt trầm xuống. Nếu như không phải Mi Hầu Vương trợ giúp yêu tinh kia, bọn họ cũng không thể sẽ bị thu gặt hết sạch. Xem ra các ngươi phát sinh một chuyện. Tôn Ngộ Không đáy mắt né qua một tia hiếu kỳ, sau đó nói, ta đã thả ngươi nhiều lần, hết lòng quan tâm giúp đỡ, lần này lại không được rồi. Ngưu Ma Vương trong lòng cả kinh, ngươi có ý gì? Ta đang cần nhân thủ. Tôn Ngộ Không nói rằng, các ngươi quá đến giúp đỡ đi, lẽ nào có lý đó? Bằng Ma Vương hét lớn một tiếng, chúng ta đều là yêu giới đại thánh, sao lại nghe ngươi? Tôn Ngộ Không lấy ra kim cô bổng, nhìn thấy nó trong nháy mắt, đầy khắp núi đồi yêu quái cùng nhau lui một bước. Tiếp theo, vô số tiểu yêu dồn dập quỳ trên mặt đất, bái lên, đại thánh tha mạng, chúng ta nguyện ý nghe đại thánh sai khiến. Đùa gì thế, truyền thuyết Tôn Ngộ Không một bổng có thể đánh 10 vạn thiên binh. Bọn họ những tiểu yêu này còn chưa đủ nhét kẽ răng đây. Biết rõ phải chết chiến đấu, không có người sẽ ngây ngốc chờ chết. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép. Ngưu Ma Vương phẫn nộ nhìn những kia quỳ lạy tiểu yêu. Đại vương, đại thánh là Tây Ngưu Hạ Châu Thiên Tôn. Một tên tiểu yêu ngẩng đầu lên, nói với hắn, hắn hiện tại mời chào chúng ta, đây là chuyện may mắn. Ngưu Ma Vương tức giận rồi. Vào lúc này, bên cạnh hắn Sư Đà Vương bỏ vũ khí xuống, cũng quỳ xuống theo. Tứ đệ, Ngưu Ma Vương khiếp sợ nhìn Sư Đà Vương. Đại ca, ta ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như rõ ràng rồi. Sư Đà Vương cúi đầu nói rằng, chúng ta cùng hắn, không cùng một đẳng cấp a. Tôn Ngộ Không đã không giống dĩ vãng. Hắn cùng Ngọc Đế ngang hàng, độc nhất vô nhị, tam giới chúng sinh cũng phải thần phục. Nhân vật như vậy, bọn họ lại có thể nào phản kháng đây? Ngưu Ma Vương, ta lại cho ngươi một cơ hội. Tôn Ngộ Không âm thanh truyền đến từ giữa không trung. Ngưu Ma Vương ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt hắn giống nhau thường ngày bình tĩnh. Ngươi nên rõ ràng, Tôn Ngộ Không nói rằng, phàm là Tây Ngưu Hạ Châu sinh linh, giờ khắc này đều quy ta khống chế. Ngưu Ma Vương cắn chặt răng, thật không? Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một đạo tiếc nuối. Cái kia gặp lại rồi. Hắn giơ lên kim cô bổng, vô tận thần thông tất cả hướng về kim cô bổng tuôn tới. Tiên quang óng ánh, che đậy ánh nắng, phần này tia sáng không thể so cái kia công đức chi hỏa nhược hơn nửa phần. Ngưu Ma Vương ở trong hào quang run lẩy bẩy, ta chịu thua. Ở nguy cấp trước, hắn làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.